Chương 461, Lữ Đồ. Kết thúc rồi à? Thân thể tuy ở sóng khí chung không ngừng lay động, nhưng Diệp Việt ánh mắt trước sau nhìn chòng chọc vào phía trước sóng khí bụi mù nơi khởi nguồn, trong mắt mang theo chờ mong. Đối với mình này một cực chiêu, làm hắn phát sinh giả, Diệp Việt tự nhiên là biết được hắn uy lực, đây là chịu tứ phương nguyên khí, hợp chính mình tất cả sức mạnh đánh ra siêu việt chính mình trước mắt cực hạn một chiêu, này một chiêu đánh ra, chính mình liền không còn có sức tái chiến. Nhưng QNZ là ở này một chiêu bên dưới, không có bất kỳ người có thể chống đối. Dù cho lúc trước La Phù biểu hiện mạnh hơn, Diệp Việt QNZ không đúng hắn ôm ấp ở bất kỳ tự tin, không có ngoa ý ý muốn, QNZ không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Xuất phát từ đối sự tự tin của chính mình, Diệp Việt tin tưởng La Phù chắc chắn phải chết. Chấn động thiên hám đất sóng khí không biết kéo dài bao lâu, ở đây ở giữa, ầm ầm nổ vang từ chưa gián đoạn. Diệp Việt này biệt viện đã kinh là triệt để hủy hoại. Hồi lâu, theo âm thanh chậm rãi nhỏ đi, bụi mù chậm rãi rơi xuống đất, đúng lúc, một trận gió mát phất phơ thổi, đem khói bụi quét ra. Diệp Việt đầy mặt bụi bậm, hai con mắt nhưng là càng phát sáng rỡ, vẫn cứ nhìn chằm chằm lúc trước La Phù đất đặt chân. Theo khói bụi tản ra, tất cả rộng rãi sáng sủa, xuyên thấu qua mông lung kho y bụi y, Diệp Việt phát hiện nơi đó, không có một chút nào bóng người. Chết rồi! Diệp Việt không khỏi nghĩ đến, chính mình này một chiêu uy lực hắn là biết, coi như đem La Phù đánh ra cặn bã QNZ có chút ít khả năng. QNZ bất quá như vậy thôi. Miệng lươi xả dưới, muốn biểu thị đối La Phù xem thường. Một tay chắp sau lưng, xoay người, ngạo mạn cực kỳ, ép buộc chính mình không lại đi xem nơi đó một chút, hảo như lại nhìn nhiều chính là đối với mình làm bận. Tùy ý xoay người lại, nhưng la sau một khắc. Này lúc trước còn vô cùng đắc ý sắc mặt trực tiếp cứng lại rồi, tiếp theo bỗng nhiên biến sắc, con ngươi đột nhiên co rút lại. Trước người, một đạo không cao không lùn, không mập không gầy bóng người tùy ý đứng thẳng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, tràn trề tông sư khí độ tự nhiên sinh ra. Hay vẫn là này tập hắc y ghi này đầu tóc bạc, áo đen như mực, bên trên không gặp chút nào hạt bụi nhỏ, xem ra, lúc trước này mãnh liệt thế tiến công càng là không có thương mảy may. Thậm chí ngay cả nửa mảnh góc áo cũng không phá nát. Ngươi rất đắc ý mang theo cân nhắc ánh mắt đảo qua Diệp Việt, La Phủ khỏe môi một kiểu, lạnh lùng mở miệng. Làm sao khả năng Diệp Việt môi nhúc nhích đến mấy lần, mới khó có thể tin mở miệng, phảng phất nhìn thấy thế gian nhất chuyện kinh khủng, đây là một cái hầu như không chuyện có thể xảy ra. Có thể nó, hay vẫn là phát sinh. Mà phát sinh sự đều có một cái tên, này gọi là sự thực. Dù cho sự thực này lại quá thần huyễn, nó nhưng vẫn là sự thực. Diệp Việt trước mắt dáng dấp, chính là khó có thể tiếp thu sự thực này. Thế gian không có cái gì có thể hay không có thể, chỉ cần tồn tại nó tức là hợp lý hết ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, lấy nhãn lực của ngươi đương nhiên là sẽ không lý giải này ở giữa phát sinh cái gì. La Phủ không có cho Diệp Việt giải thích tâm tư, đối một cái thiên khải đều không đạt đến người giảng giải như thế nào thiên khải chi đạo không thể nghi ngờ ở đối ngưu đàm luận cầm, chưa quý vị, tự nhiên là khó có thể rõ ràng ảo diệu bên trong. Dứt lời, lại một lần nữa mở miệng, như vậy, cơ hội ta đã kinh cho ngươi. Hiện tại có thể đem ngươi người giật dây manh mối nói cho ta đi, ta không có người giật dây dù cho thất bại, dù cho đối mặt mình chính là một cái không thể chiến thắng quái vật. Có thể Diệp Việt QNZ không sẽ nhờ đó mà bán đi bọn hắn, hắn, hay vẫn là lựa chọn ẩn giấu. Này, chính là sự lựa chọn của ngươi sao? Thâm thâm nhìn Diệp Việt một chút, La Phủ như mày, bao hàm thâm ý nở nụ cười, ngươi sẽ nói ra. Với tay, một luồng tràn trề kinh khí từ trưởng thấu đạt mà xuất, trong nháy mắt, Diệp Việt thân bất do kỷ hướng về La Phủ bay tới, căn bản đến không vội phản kháng, trực tiếp bị La Phủ bóp lấy yết hầu. Sau đó, La Phủ trong mắt, một đoàn ngọn lửa màu tím hừng hực bay lên, trong ngọn lửa, phản chiếu chính là Diệp Việt tâm kia mặt tái nhợt. Không nghĩ tới lại là hắn sau một ngày, hoang dã lữ đồ bên trên, một chiếc xe ngựa bay nhanh, La Phủ điều khiển xe ngựa hướng về nơi nào đó mà đi. Thông qua âm dương gia độc tâm thuật thành công từ Diệp Việt trong đầu biết được chính mình cần thiết tất cả, sau khi chân chính biết cái gọi là hờ ơ u chừa nờ dê người là ai sau, La Phủ hay vẫn là không khỏi kinh ngạc. Hắn trước đó QNZ từng có nhiều loại suy đoán, chẳng hạn như những cái kia sáu quốc dư nghiệt, Trần Thắng Ngô Quảng Hàng Ngũ, có thể làm sao QNZ không nghĩ tới người giật dây dĩ nhiên là này người. Một cái xem ra cùng những việc này không quan hệ chút nào người. Bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại La Phù cũng là thoải mái, dù sao thế giới này cùng nguyên lai thế giới lịch sử khác biệt có thể không phải lớn một cách bình thường, liền Trương Lương đều là võ công cao siêu người, là này người QNZ không phải có chút ít khả năng. Ý nghĩ chớp mắt là qua, mà hậu chiêu roi ngựa vung lên. Đùng một tiếng vang dọn, tuấn mã bị đau, kéo xe ngựa ra sức hướng về phía trước tật đi, tốc độ nhắc lại. Mây đen tràn ngập, tia sáng tối tăm, trong thiên địa, tự vụ mưa phùn bị gió nhẹ mang theo, bay lả tả mà xuống. Cộc cộc cộc cộc đắt một cái trong rừng trên đại đạo, một chiếc xe ngựa đạp thủy mà đi, cấp tốc chạy băng băng, móng ngựa tung bay, bắn lên từng đóa bọc nước. Trước xe ngựa đoan, La Phủ không được áo tơi, bình tĩnh ngồi ngay ngắn, lái xe, xem hướng về phía trước mưa bụi, ánh mắt lạnh lạnh. Sắp đã tới chưa rõ ràng mưa phùn mông lung, nhưng La Phủ và tháo nhưng là chút nào chưa thấp. Hết thể nước mưa rơi xuống bên cạnh hắn ba trượng nơi liền tự động tách ra, phảng phất cùng La Phủ trong lúc đó cách một tầng vô hình cháo. Thùng xe ngựa bên trong, một cái nam tử dùng tay tùy ý đẩy ra cửa sổ xe vải mảnh, liếc mắt nhìn bên ngoài, chung quy hay vẫn là đến một bước này sao? Diệp Việt cay đắng cười cợt, nhưng là không thể ra sức. Phái huyện A không làm được còn gặp được những cái kia người. Không giống với Diệp Việt, La Phủ nhưng La Đu Nở Dê chuyến này tràn ngập chờ mong. Vưu mục đích gì mà hay vẫn là cái kia khá là truyền kỳ địa phương. La Phủ rất chờ mong lần này lữ trình, mà càng là chờ mong liền càng là yên tĩnh, không có quá nhiều ý nghĩ, liền, theo hắn yên tĩnh lại, yên lặng chạy đi. Trong lúc nhất thời, trên đại đạo lần thứ hai trầm tĩnh lại, chỉ còn lại dưới một chuỗi xuyến có quy luật tiếng vó ngựa vãng lai vang vọng, dần dần chuyển về phương xa. Thời gian bà xa, điều khiển xe ngựa, nhìn phía trước lúc gần lúc hiện xuất hiện phòng ốc đường viền. La Phủ trong mắt rũ phát sáng ngời lên, tuy rằng xe ngựa ở trên đường lay động lợi hại, trên dưới sóc nảy, nhưng thân thể hắn nhưng là vững như Thái Sơn, xem ra không có bất kỳ khác thường gì, mà tâm thần thì thôi kinh là bay về phía phương xa nửa ngày sau, sắc trời nhập dạ, bởi vì vừa dưới một cơn mưa nhỏ, vì lẽ đó cái này dạ không có mặt trăng, mưa xuân kéo dài, dù cho đã kinh ngừng lại. Trong không khí nhưng không khỏi có chút hơi ẩm, mang đến từng kia cảm giác mát mẻ. Ô một tiếng kêu khe, nương theo mã tiếng, La Phủ xe ngựa đột nhiên đỉnh, hắn đến.